Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2125, chương 2125, Hoàng Kim Kiếm Thế. Oanh, sau một khắc, hắn thì là ra tay, một chưởng đánh ra, cái kia phiến thiên địa chấn động, kinh thiên chưởng thế vọt lên, cùng cổ đồng bàn quay lực lượng tương hợp, bắn ra ra vô cùng uy lực. Đây là đại thế. Tần Mặc, Ngân Dừng mí mắt nhảy lên, đều nhận ra một chưởng này đến. Tại Thiên Nguyên Tông lúc, Đế Diễn Tông cùng người đối địch, cũng là như thế một chưởng, cũng không có cái gì hoa xảo. Nhưng mà, Đế Diễn Tông tu luyện công pháp, nhưng lại thần bí mà cường đại. Một chưởng đánh ra, đều là lại để cho đối thủ tránh cũng không thể tránh. So sánh với Tại Thiên Nguyên Tông, Đế Diễn Tông thực lực tăng lên nhiều lắm, vẻn vẹn là một chưởng này tự hiển lộ rõ ràng ra hoàng chủ cảnh tu vi đỉnh cao. Phanh, Vương Hy sắc mặt trầm xuống, lấy tay triệu ra Hoàng Kim Cự Kiếm, đón đánh chém ra, nhưng lại cũng không chặt đứt chưởng thế, ngược lại tuôn ra đinh tai nhức óc tiếng va chạm. Chung quanh, phần đông người đang xem cuộc chiến sắc mặt đột biến, những này cường giả đều là do thay cao thủ, tất nhiên là nhìn ra, cái này cũng không chỉ là Vương Hy, Đế Diễn Tông thực lực đối kháng, cũng là hoàng giả lôi đài, cổ đồng bàn quay va chạm, một chưởng lại một chưởng đánh ra, Đế Diễn Tông ngồi ngay ngắn hắn lên, nhắm hai mắt, thần sắc rất an tường, nhưng là, hắn chưởng thế nhưng lại như là sóng to gió lớn. Chấn đắc thiên địa biến sắc, trên lôi đài, Vương Hy sắc mặt càng phát ra âm trầm, hắn hoàng kim kiếm kỹ bị áp chế rồi, cái này thanh niên đầu trọc tu luyện công pháp, đúng là ẩn ẩn áp chế tuyệt học của hắn, loại tình huống này quá hiếm thấy, từ khi tại cốt tháp ở bên trong, Vương Hy đạt được kinh thế tạo hóa về sau, cùng thế hệ giao thủ, chưa bao giờ có tình huống như vậy. Lúc này, Vương Hy biết được, hắn gặp đại địch, đối thủ tu vi, tuyệt học, còn có khống chế thần khí, đều không tại bản thân phía dưới. Cái này trưởng thế, cái kia cổ đồng bàn quay, chẳng lẽ là trung cổ thời đại, tại nhân tộc chính thống hoàng tộc trước khi, mai danh ẩn tích cái kia một đại tộc, chúng cường giả ở bên trong. Đã là có người lên tiếng kinh hô, nhận ra cái kia cổ đồng bàn quay lai lịch, so sánh với họ là thanh niên luyện thể chi kỹ, Đế Diễn Tông thi triển võ học, còn có cái kia cổ đồng bàn quay, đều là quá chói mắt rồi, cùng nhân tộc trong lịch sử, một cái cường thịnh thế gia tương xứng, thật là cái kia một đế họ thế gia sao? Làm sao có thể... Không phải nói cái kia nhất thế gia lọt vào phần đông đại địch vây công, bị triệt để xóa đi đến sao? Một ít thế hệ trước cường giả sắc mặt biến ảo, bọn hắn biết được một ít che giấu nghe đồn, không thể tin được cái kia đế họ thế gia còn có hậu người trên đời. Giữa không trung, họ là thanh niên đứng lặng, thân hình sừng sững bất động, cũng không bị đáng sợ va chạm dư âm ảnh hưởng còn lại quấy nhiễu. Ngược lại ở một bên lược trận, cho Vương Hy áp lực thực lớn. Vương Hy, nếu là các ngươi nhất tộc, chỉ phái ngươi lúc này, chỉ sợ hôm nay ngươi muốn bại vong ở chỗ này. Họ là thanh niên lãnh đạm nói, cũng không có động tay, lại dùng ngôn ngữ lại để cho Vương Hy phân tâm. Vương Hy sắc mặt lạnh như băng, trong lòng của hắn giận dữ, cùng Đế Diễn Tông giao thủ. Vốn là lại để cho hắn cảm thấy cố hết sức, lại có họ là thanh niên lớn như vậy địch ở bên, lại để cho hắn khó có thể chuyên chú giao thủ. La huynh, để cho ta cùng Vương gia truyền nhân công bình một trận chiến a. Đế Diễn Tông mở miệng nói, họ là thanh niên hừ một tiếng, thân hình lui về phía sau, không hề quấy nhiễu. Lúc này xa xa dãy núi ở giữa, Tần Mặc một chuyến một bên tại đang xem cuộc chiến, một bên đang tiến hành chu đáo chặt chẽ bố trí. nguyên lai là đế họ cái kia nhất thế gia. Không thể tưởng được a hát, nghe đồn cái kia nhất thế gia che diệt, xem ra là ve sầu thoát xác chi kế. Cổ xưa thần hồn, đèn linh đều là sợ hãi thán phục, cũng là nhận ra đế diễn tông lai lịch. Đèn linh cáo chi còn lại đồng bạn, tại trung cổ thời đại trận đại chiến kia về sau, nhân tộc tuy là thương vong thảm trọng, nhưng là cũng có một vài gia tộc bởi vậy quật khởi. Đế họ thế gia, tự là trong đó một chi, cũng là nhất chú mục chính là một cái thế gia. So với họ Vương nhất tộc muốn huy hoàng nhiều, nhưng lại qua ngắn tạm. Đèn linh thở dài, đế họ thế gia quật khởi, như là sao chổi bình thường. Cùng hôm nay Tần Mặc có chút tương tự. Cái này một thế gia quật khởi lúc, kỳ môn ở dưới thiên tài đều là chấn nhiếp đại lục cường giả. Tại đại lục các nơi lưu lạc, lập nên từng kiện kinh thế chiến tích. Cái này một thế gia lai lịch, ai cũng không biết căn nguyên, quật khởi quá đột nhiên, cũng đưa tới đại lục tất cả thế lực lớn kiêng kỵ. Về sau, tại đế họ thế gia quật khởi sau đích thứ 30 cái đầu năm, ở kiếp này ra bỗng nhiên mai danh ẩn tích. Lúc ấy, có rất nhiều người phỏng đoán, cái này một thế gia quá chói mắt, ngắn ngủn 30 tái, tự đứng sừng ở nhân tộc đỉnh phong, trêu chọc quá nhiều ngoài sáng ngầm địch nhân. Bởi vậy, là có lão quái vật ra tay, tất cả thế lực lớn âm thầm liên thủ, tướng ở kiếp này ra xóa đi. Đế họ thế gia, truyền thuyết nếu là mặc kệ phát triển trăm năm, sẽ trở thành ngoại giới đại lục cự vô phách thế lực. Cổ xưa thần hồn cũng hiểu biết ở kiếp này ra tồn tại. Đáng tiếc, tại trung cổ thời đại tồn tại quá ngắn tạm rồi, như phù dung sớm nở tối tàn, sẽ thấy cũng không có bóng dáng. Về sau, rất nhiều cường giả thở dài, nếu là đế họ thế gia còn tại, cũng sẽ không có về sau nhân tộc chính thống hoàng tộc. Tại trung cổ thời đại rất nhiều nhân tộc trong nội tâm, đế họ thế gia mới thật sự là có cơ hội vấn đỉnh nhân tộc đỉnh phong. Đáng tiếc như sao chổi giống như vạch phá thiên không, không có nữa sau đó. Thì ra là thế. Tần Mặc, Ngân Dừng, Cao Ải Tử, còn có Hồ Tam gia đều là thở ra một hơi. Trước khi rất nhiều nghi hoặc, đều là đã có đáp án. Lúc trước, đế diễn tông từng tìm tới Lê Phong Tuyết Hành, thứ hai dùng cốt hậu tôn sư, đúng là đối với hắn vài phần kính trọng. Lúc ấy, Tần Mặc đợi chỉ là cho rằng, cốt hậu là thưởng thức hắn thiên tư. Bây giờ nghĩ lại, chỉ sợ là bởi vì hắn sau lưng đế họ thế gia bối cảnh. Lúc này, giữa không trung, Vương Hy, đế diễn tông quyết đấu, đã là càng phát ra kịch liệt. Vương Hy thúc giục hoàng kim cự kiếm, tại thiên không chém qua, kéo lê một mảnh vàng rực, tràn ngập một loại mênh mông cuồn cuộn lực lượng. Thấy thế, họ La thanh niên biến sắc, vừa rồi Vương Hy tự là dựa vào một kiếm này, đưa hắn sinh sinh bước lui. Đây là Vương thị nhất tộc kiếm kỹ, cùng hoàng giả vương tọa dung hợp, mũi kiếm chỗ đến, thiên không đều đã xảy ra dị biến. Tựa hồ, cái này phiến thiên địa đã xảy ra quỷ dị biến hóa. Một khi cuốn vào trong đó, sẽ lọt vào đáng sợ lực lượng ăn mòn. Lúc này, đế diễn tông quát khẽ, quanh thân tách ra vầng sáng. Tại hắn sau lưng, có một quang ảnh hiển hiện, vô cùng uy nghiêm nghiêm túc và trang trọng, tản ra khôn cùng uy thế. Một trường oanh ra, dung nhập cổ đồng bàn quay lực lượng, cùng hoàng kim kiếm huy va chạm, thiên không lập tức nổ bung. Từng vòng lực lượng dư âm ảnh hưởng còn lại như điên lan giống như lan tràn, sợ đến rất nhiều cường giả sắc mặt đột biến. Như vậy va chạm quá mạnh mẽ thế rồi. Không chỉ có là hai người tu vi, cũng hiện ra hai người võ đạo tạo nghệ tinh thâm. Rất nhiều thế lực các cường giả sắc mặt kiêng kỵ. Như vậy hai cái thiên tài thanh niên quá xuất chúng, tuổi còn trẻ tựu là như thế kinh diễm. tương lai chẳng lẽ không phải muốn trèo lên Lâm nhân tộc đỉnh phong? Loại này kiếm thế, có chút quen thuộc nha. Xa xa, Tần Mặc ánh mắt chớp động, lộ ra vẻ mặt, trước khi còn chưa phát giác. Thẳng đến Vương Hy bày ra như vậy kiếm thế, mới được là phát giác. Cùng Huyễn Thiên kiếm ý có vài phần tương tự. Loại này hoàng kim kiếm thế, cùng Huyễn Thiên cực thần kiếm có rất lớn bất đồng. Nhưng là, nếu là tìm hiểu qua Huyễn Thiên kiếm ý, tắc thì hội phát giác. Hoàng kim kiếm thế chính là thoát thai tại Huyễn Thiên kiếm ý. Vương thị nhất tộc quật khởi, cùng Huyễn Thiên kiếm ý có quan hệ. Tần Mặc trong nội tâm chấn động, lúc này, làm như đáp lại suy đoán của hắn. Đuôi đèn không gian bên trong đích cái kia phong quyển gia cừu cũng là run rẩy lên, cảm ứng được hoàng kim kiếm thế chấn động. Nhân tộc chính thống hoàng tộc kiếm kỹ cùng kiếm chi trùng có quan hệ. Đèn linh cả kinh nói, cũng là phát hiện manh khóe. Tần Mặc ánh mắt lưu chuyển, trong mắt phản chiếu Vương Hy kiếm thế, trong lòng có chỗ lĩnh ngộ. Cùng trong đầu Huyễn Thiên kiếm ý xác minh, đã có càng sâu cảm ngộ. Hắn phát hiện, loại này hoàng kim kiếm thế tinh diệu, xa không kịp Huyễn Thiên cực thần kiếm. Chớ đừng nói chi là cùng Huyễn Thiên kiếm ý so sánh với. Nhưng là, tại uy lực lên, mượn nhờ này tòa lôi đài lực lượng, thì là vô cùng kinh người. Loại này hoàng kim kiếm thế, làm như cần mượn nhờ cái kia kiện lôi đài thần khí mới có thể chính thức phát huy uy lực. Tần Mặc trầm ngâm, suy đoán đây là Vương thị nhất tộc thiên tài, tìm hiểu một bộ phận Huyễn Thiên kiếm ý về sau đã tiến hành tu chỉnh, dùng cái này để phát huy loại này kiếm ý uy lực. Loại làm này tuy là mượn nhờ ngoại vật, nhưng là không thể nghi ngờ cũng là cực kỳ thiên tài nghĩ cách. Uy lực của nó cũng là thật lớn. Lúc này, Tần Mặc trong đầu sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Nếu là tướng loại này hoàng kim kiếm thế dung nhập đến phân thân thô phôi ở bên trong, chẳng lẽ không phải cũng có thể phát huy đáng sợ uy lực? Đông, giờ phút này, giữa không trung giao phong song phương, đã là lâm vào gay cấn. Đúng là đối chọi gay gắt, lâm vào thế cân bằng. Bên kia, xa xa trên ngọn núi, có từng đạo thân ảnh xuất hiện, quanh thân lập lòe hoàng kim cương khí, chính là Vương thị nhất tộc cường giả. Tại mật thiết chú ý một trận chiến này, đế họ nhất tộc, như vậy xuất thế, cùng ta tộc truyền nhân một trận chiến, là muốn áp đảo chúng ta Vương thị nhất tộc sao? Hy Nhi nhanh đến cực hạn, không thể tại đây dạng tiếp tục nữa rồi. Muốn ngăn cản một trận chiến này tiếp tục, Vương thị nhất tộc các cường giả nói chuyện với nhau. Trong đó một gã lão giả con mắt quang chớp động, đã là nhịn không được, chuẩn bị ra tay quấy nhiễu một trận chiến này. Rầm rầm rầm, trong giây lát, dãy núi tầm đó phát sinh dị biến. Một cổ địa khí như thủy triều phụt, bay thẳng đến chân trời. Tướng lôi đài chung quanh các cường giả bao phủ đi vào. Xảy ra chuyện gì? Đây là cái gì cấm chế? Tướng mảnh không gian này đều ngăn cách. Đây là tổ cấp đại trận. Là Tần Mặc đám kia tiểu hỗn đản. Bọn hắn thật sự dám đến. Rất nhiều cường giả sắc mặt đột biến. Chợt kịp phản ứng. Lộ ra đã nộ mà lại hỉ thần sắc. Đương kim cổ u đại lục. Có thể tải chút bất chi bất giác. Bố trí như vậy một tòa tổ cấp đại trận. Ngoại trừ trận tông môn nhân, đã là khó hơn nữa tìm ra những thứ khác trận đạo sư đến. Như vậy nhận thức, đã là đã đạt thành một cái chung nhận thức. Bất quá, ở đây các cường giả không ngờ rằng, bọn hắn bố trí như vậy một cái cục, chính là một cái dương mưu. Tần Mặc lại thật sự sẽ đến. Cái này trong nháy mắt, một cổ mãnh liệt khí cơ hiện lên, hướng phía bốn phía lan tràn. Siêu tầm Tần Mặc đợi tung tích, đây là ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó đại cao thủ. Tựu đợi đến Tần Mặc xuất hiện, tướng chi bát, bên kia, giữa không trung giao chiến song phương. Vương Hy, Đế Diễn Tông cũng là chấn động, cảm nhận được tổ cấp đại trận mãnh liệt chấn động, giao thủ tốc độ nhất thời dừng lại. Mặc sư đệ sao? Đế Diễn Tông nói nhỏ, thần sắc có chút chấn động, rồi sau đó, hắn khôi phục lại bình tĩnh, quát khẽ một tiếng, ra tay càng thêm mãnh liệt, dục trong thời gian ngắn nhất phân ra thắng bại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.